Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 45, Đức Cát Nhân Ba Thiết. Mắt thấy cản đường chính là Phật môn nhân vật, lại là tại Tây Hạ cảnh nội, Triệu Nhiên khẳng định trước tiên nhìn về phía Minh Giác. Ý kia, đây là ý gì? Minh Giác tiến lên chắp tay trước ngực. Tiểu tăng Minh Giác gặp qua Đức Cát Nhân Ba Thiết, Đức Cát Lạt Ma đáp lễ, Chát Tây Đức Lạc, Minh Giác hòa thượng tốt. Mặc dù phát âm hơi có vẻ cứng nhắc, nhưng vị này Đức Cát Lạt Ma tiếng Hán vẫn là rất rõ ràng. Minh Giác liền hỏi, không biết thượng sư tới đây, cần làm chuyện gì? Đức Cát Lạt Ma nhếch miệng cười một tiếng, chỉ Triệu Nhiên, tìm đến vị này Triệu đạo trường. Minh Giác nhìn một chút Triệu Nhiên nhìn một chút Minh Giác, hai người cuối cùng đều nhìn về phía Đức Cát Lạt Ma. Chậm đợi đoạn dưới, Triệu đạo trưởng, ta có một thỉnh cầu, muốn đạo trưởng đồng ý, thượng sư mời nói, tại Hưng Khánh thời điểm, tại Niết Bàn Đại Pháp sẽ lên, ân, Huyền Từ Đại Hòa Thượng Đại Pháp sẽ... Đạo trưởng là dùng đàn thành thịnh phóng Huyền Từ Hồng Thể. Ta muốn nhìn một chút tòa kia đàn thành, không biết có thể hay không. Quả nhiên là vì chuyện này tới, Triệu Nhiên chỉ có thể đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Đức Cát Thượng Sư, Đức Cát Nhân Ba Thiết, Triệu đạo trưởng, người có thể gọi ta Đức Cát Lạt Ma liền tốt. Đức Cát Đại Lạt Ma, ngài thỉnh cầu ta không có cách nào đáp ứng. Vì cái gì? Triệu đạo trưởng có thể nói ra điều kiện, ta tận lực hoàn thành, tòa kia đàn thành rất trọng yếu, ta phụng tang ông đồ nghèo Phật sống pháp chỉ, muốn xác nhận một chút, có phải hay không chúng ta thổ phiên Phật môn một kiện Phật bảo. Triệu Nhiên đến nay không biết, Thiên Long Viện nhất định phải dùng Huyền Nguyên Thập Tử Đồ hối đoái tòa này đàn thành nguyên. Nhân thực sự thế là mượn cơ hội hỏi, tòa này đàn thành rất trọng yếu sao? Đức Cát Lạt Ma nói, tòa này đàn thành rất giống đại bảo thượng sư di vật. Ta nghĩ xác nhận một chút, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Đại bảo thượng sư là Liên Hoa Sinh đại sĩ sao? Đúng vậy, liền là bối mã khác hẳn, chính là ta giáo tôn quý nhất cô nữ nhân Ba Thiết. Ta muốn chứng thực một chút. Liên Hoa Sinh đại sĩ trên thế gian di vật rất nhiều a. Không có khả năng phàm là đại sĩ di vật, quý phái đều muốn nắm bắt tới tay a. Triệu Nhiên tiếp tục thăm dò, tòa này đàn thành rất như là đại bảo thượng sư truyền pháp đàn thành. Là ta thổ phiên Phật môn công pháp nguồn gốc, ngươi nói có trọng yếu hay không? Nói, Đức Cát Lạt Ma trên thân tản mát ra một cỗ dư thừa Phật lực, đem Triệu Nhiên chung quanh đều phong bế, hình thành một đạo miên miên mật mật Phật lực lưới ánh sáng. Lưới này không vì người phàm tục xem xét biết, chỉ có Triệu Nhiên, Minh Giác cùng trong đội ngũ Tống Vũ Kiều mới có thể cảm nhận được trong đó áp bách. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời tương đương thất lạc, ám đạo mình cái này mua bán sợ là làm thua lỗ. Bất quá đổi đều đổi, nơi nào còn có thuốc hối hận nói chuyện. Thế là cười nói, thật đáng tiếc Đức Cát Đại Lạt Ma, tòa này đàn thành bây giờ đã không tại bần đạo trong tay. Cụ thể tường tình ngài vẫn là hỏi một chút Minh Giác đại sư đi. Triệu Nhiên thể nội hai cái đan thai cao tốc vận chuyển, đem pháp lực quán chú toàn thân, kiệt lực ngăn cản Phật lực lưới ánh sáng đè ép. Đồng thời hắn cũng làm xong tùy thời mặc ly hỏa pháp thần bào chuẩn bị. Cái này ly hỏa pháp thần bào vốn là muốn trả lại Hoa Vân Quán, nhưng nể tình Triệu Nhiên muốn đi xứ Phật môn, cho nên Hạ Hầu đại trưởng lão cho phép hắn về xuyên sau lại đi trả lại. Không nghĩ quả là có thể cần dùng đến. Minh Giác vội nói, Đức Cát thượng sư, mau mau dừng tay. Đây là ta Thiên Long Viện mời tới đạo môn sứ giả. Thượng sư chớ có đả thương người. Đức Cát Lạt Ma nhìn về phía Minh Giác, nói, Triệu đạo trưởng nói đàn thành không trên tay hắn là thật hay giả? Hũ kia thành đến cùng ở đâu? Minh Giác bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, đàn thành hoàn toàn chính xác không ở chỗ này ở giữa. Là ta Thiên Long Viện đổi đi. Đức Cát Lạt Ma hỏi, coi là thật tại Thiên Long Viện. Minh Giác hòa thượng, ngươi không nên gạt ta. Đích thật là tại Thiên Long Viện. Đại sư mau mau tản pháp lực. Triệu đạo trưởng mới vào hoàng quan, không thể chịu được đại sư Phật Pháp. Thiên Long Viện vì sao muốn đổi tòa này đàn thành? Chẳng lẽ nói đàn thành quả thật là đại bảo thượng sư di vật? Tòa này đàn thành thịnh phóng huyền từ đại sư Hồng Thể trăm ngày, đã được cho huyền từ đại sư Niết Bàn di vật. Minh Giác không tốt trái lương tâm nói dối, đành phải tránh không đáp. Nói sang chuyện khác, Đức Cát Lạt Ma nhắm mắt một lát, một lần nữa mở mắt, hướng Triệu Nhiên nói, Triệu đạo trưởng, xin đem người pháp khí chứa đồ lấy ra cho ta xem qua. Triệu Nhiên chậm rãi nói, Đức Cát Đại Lạt Ma, ngươi làm như vậy liền quá mức. Minh Giác cũng cả giận nói, thượng sư làm sao có thể như thế khăng khăng làm bậy. Triệu đạo trưởng là ta Thiên Long Viện quý khách, bây giờ còn tại ta Hạ Quốc cảnh nội, thượng sư làm như thế, không sợ Thiên Long Viện lửa giận sao? Người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng đã nói qua, đàn thành bây giờ tại Thiên Long Viện, thượng sư có thể tự đi Thiên Long Viện chứng thực. Đức Cát lắc đầu, không để ý tới Minh Giác, mà là hướng Triệu Nhiên nói, ta chính là nhìn một chút. Ngoại trừ đàn thành, ngươi còn có hay không khác Phật bảo? Phàm là đại bảo thượng sư di vật, đều muốn lưu lại cho ta. Đương nhiên, xem ở ngươi là đạo môn sứ giả phân thượng, ta sẽ không lấy tính mạng ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Triệu Nhiên thấy chuyện hôm nay khó khăn. Hắn mặc dù có 3 cái pháp khí chứa đồ, nhưng vị này Đức Cát Lạt Ma chắc chắn sẽ không tùy tiện bị hồ lộng qua. Còn nữa, thân là đạo môn sứ giả, nếu là bị một cái Lạt Ma soát người bức bách, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Sau khi trở về liền là cả đời chỗ bẩn, rốt cuộc khó mà rửa sạch. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên lúc này đem Dương Chi Ngọc hộp lấy ra. Ngọn lửa màu xanh lam nhào vào trên thân, hóa thành lưu quang bốn phía ly hỏa pháp thần bào. Trong tay đồng thời chế trụ Nguyệt Minh Huyễn Cảnh bát quái trận bàn, chờ đợi lấy Đức Cát Lạt Ma động thủ một khắc này. Tống Vũ Kiều tiến tới góp mặt, giơ tay gọi ra một thanh trường kiếm, treo trước người, mũi kiếm nội quần sáng chói như lửa diễm quang, chỉ hướng Đức Cát Lạt Ma. Trương Cư Chính rút ra yêu đao, xuất lĩnh hộ vệ 12 tên thân binh đứng tại Triệu Nhiên trước người. Đạo trưởng, hôm nay cùng cái này yêu tăng liều mạng. Hơn 60 người sáng mắt bách tính cũng nhanh chân vội tiến lên. Có cây gậy cầm côn, không cây gậy ngay tại trên mặt đất nhặt lên hòn đá. Đều chen chúc tại Triệu Nhiên chung quanh, từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm cái này trước mắt Lạt Ma. Về nhà con đường đang ở trước mắt, ai như cản trở, liền muốn với ai liều mạng. Triệu Nhiên cảm nhận được đám người khẩn thiết tương hộ chi tâm, cảm kích sau khi lại nói, thúc đại, người mang mọi người lui lại, không có mang theo chiến trận pháp khí, các người thêm tiến đến bất quá không công chịu chết. Cái thằng này tu vi tinh thâm, tuyệt không phải phổ thông Phật môn tu sĩ, các người không ngăn nổi. Lại hướng Minh Giác nói, đại sư, không nghĩ tới hôm nay người ta kề vai chiến đấu. Có trận chiến này, cũng không uổng công cùng đại sư tương giao một trận. Triệu Nhiên cảm nhận được Đức Cát Lạt Ma, Phật lực lưới ánh sáng áp bách, thấy đối phương tu vi tất nhiên cao hơn chính mình quá nhiều. Đơn đả độc đấu cũng không có biện pháp tự vệ. Tăng thêm Tống Vũ Kiều bất quá 2 cái hoàng quan mà thôi. Huống chi hắn đối Tông Vũ Kiều đấu pháp thực lực cũng không như vậy xem trọng. Vì vậy, đây là nói rõ muốn đem Minh Giác kéo xuống trận. Một đạo phi phù phóng lên tận trời, lại bị Đức Cát Lạt Ma đưa tay ngăn lại, hóa thành một đám lửa tại mưa tuyết bên trong nở rộ. Minh Giác Hòa Thượng, không nên uổng phí khí lực, ngươi phi phù là phát không đi ra. Cái thằng này vậy mà có thể ngăn lại phi phù, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có được thủ đoạn. Triệu Nhiên lập tức giật mình, hỏi Minh Giác, cái này Lạt Ma tu vi gì? Minh Giác lắc đầu nói, vị này là nhân ba thiết A, Bồ Tát cảnh đại tu sĩ. Bồ Tát cảnh, Triệu Nhiên lập tức nghẹt ngào, tại đạo môn tương đương với chân nhân, thiên sư nhất lưu nhân vật. Coi như mình cùng Minh Giác sóng vai trên cũng là cho không a. Đã thấy Minh Giác run tay lại là hai tấm phi phù phát ra. Sau đó bị Đức Cát Lạt Ma cau mày toàn bộ ngăn lại. Hóa thành hai đóa hỏa diễm đốt là cho tàn. Nương theo lấy mưa tuyết từ cao không gì rào rơi xuống. Sau đó lại là hai tấm phi phù. Triệu Nhiên không rõ ràng cho lắm. Quát, Minh Giác đại sư. Chớ rối loạn tấc lòng, Đức Cát Lạt Ma không kiên nhẫn được nữa, nói, Minh Giác Hòa Thượng, lại muốn như thế, đừng trách ta không niệm Phật môn tình nghĩa, nói không chừng trước đem ngươi cầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục